Người bao mặt nhìn Thương Cửu một lúc rồi hừ hừ một tiếng, trong miệng quay bước chậm chậm đi ra. Lần này hắn đi luôn ra cửa. Thương Cửu vẫn ngồi y một chỗ. Mặt hắn vẫn cúi gầm trên bàn, tay hắn đầy những con toán lác cạch, nhưng chắn chắn không phải hắn đang tính toán những con số chi thu trong ngày, và da mặt hắn ba hồi đỏ ba hồi xanh, chứng tỏ hắn đang làm một bài toán gay gâu hơn. Có lẽ hắn tính toán về con người với danh của hắn đã qua và con người chỉ biết cúi đầu tuân theo mạng lệnh của những con người mà hắn chỉ biết qua ám hiệu. Hắn không biết hắn đang làm thuộc hạ cho ai. Cách chương.